Chương 794, Trấn An. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng căn bản liền sẽ không tin. Từng cái to lớn con mèo nhỏ bắt đầu táo bạo lên, gặp người thì dẫm tốt nhiều nhà đều bị dẫm sập đến mấy chục cái mẹ nó. Đây là Huyền Vũ thành tai nạn đi, lớn như vậy thành ngẩng đầu liền có thể nhìn đến một cái. Không ít tu sĩ đối bọn nó cuồng oanh loạn tạc, pháp thuật, vũ kỹ bay đầy trời. Đối đại không biết đường đi yêu thú, bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Con mèo nhỏ hóa thú, da dày thịt béo, cực kỳ giống đánh không chết tiểu cường. Đông đảo Huyền Vũ thành tiên đế trong thơ y gian ngàn nở còn không lam mở di đửa cờ nó nhóm. Tiểu gia hỏa còn cảm thấy là quái thú đâu, mãi thanh mãi khí la hét, đánh quái thú bối bối không vui, nói không thể đánh, bọn họ đều là đáng yêu con mèo nhỏ. Đáng yêu một chút cũng nhìn không ra, tiểu gia hỏa một mực gật gù đắc ý tiểu ấy lìn cùng bối bối đều muốn cầu Lăng Vân nghĩ biện pháp, đây đều là các nàng trước đó gặp con mèo nhỏ Lăng Vân gật gật đầu, nhiều lần biểu thị bọn họ không có việc gì, bất quá. Hắn ngay tại muốn những thứ này con mèo nhỏ là chúng độc vẫn là ăn một ít vi phạm đan dược vẫn là bị người bài bố đang lúc hắn trầm tư ở giữa cách các nàng gần nhất một con mèo nổi trận lôi đình mặt đất chấn động run run một cái. Thân ảnh quen thuộc Nam Dương đao tổ một bộ đao pháp, đùng đùng không dứt, trong miệng lớn tiếng lẩm bẩm, bực này yêu thú biến dị tại sao lại ở chỗ này, nhìn lao phu cuồng tà đao pháp từng đạo đao cương, giống như gợn sóng một dạng bao phủ biến dị thánh bạch miêu. Từng đạo vết thương cũng dần dần tại trên người của nó xuất hiện. Bối bối thở phì phì hô to, xấu lao đầu. Lăng Vân buồn cười, bối bối, bọn họ hiện tại không thể thích, hắn xuất thủ là vì người khác an toàn nghĩ. Coi như thế, bối bối cũng là giàu dĩ không vui. Tiểu ấy liền hỏi, ca ca, nhanh để bọn hắn không nên đánh con mèo nhỏ. Giữa không trung Nam Dương đao tổ bắt đầu là lợi hại, nhịn không được 5 cái hội hợp, liền bị 5 cái đại miêu mẹ đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong lòng của hắn quả thực chấn kinh những thứ này biến dị con mèo nhỏ cũng quá chịu đánh một chút đi. Một cái hắn có thể nhẹ nhõm xử lý, thế nhưng là lập tức đến 5 cái quần ẩu linh hầu liễu díu còn huy động cây gậy, bộ dáng tại Lăng Vân trong mắt, cực kỳ giống tôn hầu tử tiểu gia hỏa cười nói, a ha, ba ba, tiểu hầu ca muốn đánh yêu tinh a bối bối sinh khí, sao có thể đánh con mèo nhỏ đâu, muội muội, không cho phép đánh con mèo nhỏ. Tiểu ấy liền cũng đồng ý, không thể đánh, bọn họ rất đáng yêu. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không nói lời nào, trong lòng nói, chỗ đó đáng yêu thời điểm không sai biệt lắm Lăng Vân lại không ra tay. Huyền Vũ Thành thật là bị tao đạp. Trong chốc lát Huyền Vũ Thành bên trong tất cả biến dị con mèo nhỏ, dưới chân xuất hiện thánh quang bọn chúng táo bạo chậm rãi làm dịu, ánh mắt nhan sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Sau cùng biến trở về đáng yêu con mèo nhỏ. Hoa, thật đáng yêu tiểu gia hỏa kinh thán trước mắt thánh bạch miêu yên tĩnh nằm tại trên cỏ, trắng nhung nhung lông dính chút huyết, bất quá tuyệt không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó, còn có thể thích thức miêu miêu hai tiếng. Bối bối đã sớm chạy tới vớt ve đây. Trong miệng ngại thanh mại khi nói, con mèo nhỏ không đau nha. Tiểu ấy liền nhìn chằm chằm thánh bạch miêu, ánh mắt chuyển a chuyển. Huyền Vũ Thành nguy cơ giải quyết mọi người thần kinh căng thẳng chậm chậm, tiếp tục đấu nữa, bọn họ tối nay liền muốn lộ thiên mà ngủ rồi đồng thời có chút giật mình là nguyên nhân gì khiến mèo này biến dị còn có, lại là người phương nào giải quyết việc này nguyên nhân là Lưu Tiên Cung cửa hàng thu cưng, chẳng lẽ người xuất thủ cũng là Lưu Tiên Cung nhìn lấy từng cái nằm trên mặt đất tình trạng kiệt sức con mèo nhỏ, bọn họ cũng không xuống được lên nhẫn tâm, một đao giết đương nhiên được nhiều. Nữ tu sĩ nhìn chằm chằm đâu, ai dám giết đặc biệt là Lưu Tiên Cung người, thời khắc nhìn chằm chằm đâu, còn hô hào mọi người tìm kiếm tản mát Huyền Vũ Thành con mèo nhỏ. Việc này Lưu Tiên Cung tự sẽ có câu trả lời đi ra. Huyền Vũ Thành thành chủ, Sa Mục, nổi trận lôi đình đâu xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân hắn tội khó thoát, Lưu Tiên Cung đứng mũi chịu sào, khó từ tội lỗi. Thái thượng đế quân một khi trách phạt, ai cũng trốn không thoát, trước mắt cần phải làm là trấn an nhân tâm, tự động tỉnh tội, cùng quản sự nói rõ sự thật. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Sa Mộc nhưng lại không biết, Lăng Vân giờ phút này đã biết sự tình, cùng quản sự nói không có cái gì dùng. Tuyết Ảnh phu nhân đối với Sa Mộc nói, thành chủ, việc này do ta nhóm Lưu Tiên Cung gây nên, ngươi yên tâm, chúng ta luôn luôn ân oán rõ ràng, sẽ không liên lụy ngươi. Sa Mộc lạnh hư một tiếng, việc này không phải ngươi định đoạt. Lưu Tiên Cung toàn bộ ôm lấy trách nhiệm chê cười thần tôn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, tại hắn Sa Mộc quản hạt thành trấn ra chuyện, hắn trách nhiệm cũng là có. Hồng Y Di tiên nữ không vui nói, ngươi cũng chính là một cái thối thành chủ thôi, chảnh cái gì chứ thanh sam nữ tử cũng thận trả trách, muội muội không thể không ý, tranh thủ thời gian cùng thành chủ xin lỗi. Hồng Y Di tiên nữ trả lời, ta lại không sam một có chút phong độ, căn bản thì không so đo, quan uy cái kia một bộ, hắn khinh thường Tuyết Ảnh phu nhân mỉm cười, nói, thành chủ, vẫn là đi trước xem xét phía dưới là người phương nào dám cùng Lưu Tiên Cung băn khoăn đi. Lập tức nàng liền đem vừa rồi tại trong tiệm phát sinh hết thể đều toàn bộ đỡ ra. Sa Mộc nhướng mày, việc này không đơn giản a Tuyết Ảnh đại tỷ, Ngươi yên tâm, bổn thành chủ nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối, cho Lưu Tiên Cung một câu trả lời thỏa đáng, cho Huyền Vũ Thành bị hoảng sợ người một câu trả lời thỏa đáng. Sam Mục Vũ ở ngực cam đoan, mặc kệ phía trên đối mặt hắn trách phạt như thế nào, hắn vẫn là trước làm tốt tại vị lúc trách nhiệm. Tiểu gia hỏa đã sớm đến rồi trộm được vứt xuống Lăng Vân cùng bối bối các nàng. Chỉ bởi vì nơi này con mèo nhỏ nhiều ồ nàng phát hiện cơ hội, ngồi xổm xuống nuốt ve con mèo nhỏ lông tóc. Những cái kia thụ thương, nàng liền sẽ nhỏ giọng an ủi, không đau à, ta ba ba hội cứu các ngươi nha. Thiến Thiến không biết nàng đều bị phát hiện. Thanh sam nữ tử tên là Tâm Nguyệt, hồng y tiên nữ Tâm Hoàng, phục họ Mộ Dung, chính là thánh địa Mộ Dung gia tộc thiên chi ngạo nữ. Tâm Nguyệt cười không nói nhìn lấy tiểu gia hỏa có một hồi, không dám lên tiếng quấy nhiễu nàng. Trong lòng nói, thật đáng yêu tiểu nữ hoa, mê chết người, cùng vừa mới cái kia hai cái một dạng. Tâm Hoàng cũng phát hiện, hai tỷ muội thì ở bên cạnh nhìn lấy tiểu gia hỏa, nhìn nàng tay chân vụng về động tác, đều nhanh chết cười các nàng rồi, lại cưỡng ép nhìn xuống. Tiên nữ tỷ tỷ, bọn họ thật đáng thương nha. Tiểu gia hỏa đống nhiên lên tiếng, cũng không có ngẩng đầu đi nhìn các nàng. Tâm Nguyệt cười một tiếng, khuôn mặt có chút đỏ, không sao cả ngoài ý muốn hội bị phát hiện. Tâm Hoàng cùng tỷ tỷ nàng biểu lộ không sai biệt lắm, nàng trả lời, xác thực đáng thương, bọn họ sao có thể đem đáng yêu như vậy con mèo nhỏ đánh thành dạng này. Bên này đối trắng, đưa tới Tuyết Ảnh phu nhân chú ý, bất quá tiểu gia hỏa cúi đầu, nàng cũng không thấy rõ, nhìn xuống cũng là phụ cận hài tử thôi. Sam Mục thì không đồng dạng, hắn trước tiên liền nhận ra tiểu gia hỏa, không phải liền là tiểu thần chủ A Ngọa Tào nàng đến đây lúc nào cùng Lưu Tiên Cung quan hệ thế nào, hắn vừa mới đối Lưu Tiên Cung nói ngoan thoại, có hay không bị nàng nghe được. A Sam Mục đấy lòng một đống nghi vấn, còn có 10.000 cái hối hận hận không thể thời gian quay ngược lại.